Phượng nghịch thiên hạ, chương 924, Hổ lang kết minh 4, góc truyện audio.com. Chúng ta trước là vì không tìm được vạn thú vô cương ở đâu cho nên mới lãng phí nhiều thời gian như vậy, tuy nhiên hiện tại biết ở trong tay Nguyệt Dạ cũng dễ xử lý rồi. Mạnh Kỳ Thiên cười nói, lấy thực lực của ngươi, hơn nữa có Mặc Liên trợ giúp hẳn là không khó. Ngươi hy vọng ta tìm được vạn thú vô cương rồi giao cho Thánh Quân. Cái này phải xem ngươi nghĩ như thế nào. Mạnh Kỳ Thiên thản nhiên cười, ta và ngươi cũng không người lương thiện. Hoàng Bắc Nguyệt hiểu ý cười, nghĩ Mạnh Kỳ Thiên thông minh, liền đem Tàn Quyền Thiên Phạt cùng bộ phận ký hiệu tương tự vạn thú vô cương giao cho hắn. Mạnh Kỳ Thiên cúi đầu nhìn, không khỏi kinh ngạc, đây là cái gì, có lẽ là mấu chốt có thể đối phó với Thánh Quân. Hoàng Bắc Nguyệt đơn giản nói, Mạnh Kỳ Thiên trong khoảnh khắc liền hiểu, cẩn thận thu vào trong nạp giới, thấp giọng nói với nàng. Trên đường cẩn thận, Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, bởi vì có quan hệ với Nhã Hoàng Hậu, nàng hợp tác cùng Mạnh Kỳ Thiên không sợ trở mặt. Hai người thông minh hợp tác không phải đưa đối phương vào chỗ chết mà là lợi dụng lẫn nhau, cùng nhau được lợi. Rất rõ ràng, quan hệ của bọn họ thuộc về vế sau. Ngày thứ hai, Hoàng Bắc Nguyệt mang Mặc Liên rời khỏi điện Quang Diệu, đi thành Kỳ Dương, bí mật gặp Nến Đỏ và A Tát Lôi. Nhìn thấy nàng cùng Mặc Liên ở cùng một chỗ, cơ hồ tất cả mọi người lập tức muốn động thủ, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay lên, ý bảo bọn họ không nên hành động, sau đó nói với Mặc Liên. Mặc Liên, ta có một số việc, ngươi ở đây chờ ta một chút được không? Mặc Liên rõ ràng cảm giác được sát khí mãnh liệt nhưng do ở cùng nàng nên không quá lo lắng liền gật đầu. Hoàng Bắc Nguyệt mang đám người A Tát Lôi đi xa một chút. Nến Đỏ không nhịn được hỏi, chủ nhân, sao người lại ở cùng Mặc Liên? Chẳng lẽ hắn quy hàng? Nói càn, Cát Khắc đã sớm chú ý tỉ mỉ tới y phục trên người nàng, liền hỏi. Vương, y phục của ngươi là thế nào? Ta giết Hồng Liên, Hoàng Bắc Nguyệt biết chuyện này giải thích rất phức tạp liền đơn giản nói qua tóm lại, sau này ở bên ngoài nhìn thấy ta coi ta trở thành Hồng Liên là được. Đám người Cát Khắc gật đầu, A Tát Lôi cười nói. Vừa rồi nhìn từ xa tưởng Hồng Liên cùng Mặc Liên tới. Vương, ngươi giả trang quá giống. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, ở cùng người của chính mình, không cần ngụy trang khổ cực rất dễ dàng, ta không ở đây, thời gian qua có chuyện gì phát sinh không? Cát Khắc tranh thủ nói cho nàng mọi chuyện gần đây xảy ra, việc nhỏ đơn giản xẹt qua, đại sự thì nói nhiều thêm vài câu, trải qua một lần trọng thương, Cát Khắc so với trước kia càng thêm thành thục chững chạc, khiến nàng vô cùng vui mừng. Thiên Đại Đông Nhi đã đề nghị nữ hoàng thông qua hòa thân làm thủ đoạn để kết minh với nước Nam Dực, có thể từ nước Nam Dực chọn lựa hoàng tử có tài đức ở rể nước Tây Nhung. Cát Khắc lên tiếng, gần đây thương thảo có vẻ kịch liệt. Hòa thân, Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi, nghĩ đến nữ hoàng còn nhỏ như vậy, loại tuổi này nên ngây thơ lãng mạn, hòa thân quá sớm. Trong triều đại thần đều đồng ý, chỉ có Bắc Đường Du các hạ cực lực phản đối. Bắc Đường Du phản đối cũng không ngoài ý muốn, hắn chân chính quan tâm nữ hoàng, như thế nào nhẫn tâm nhìn nàng tuổi còn nhỏ hy sinh hạnh phúc vì nước nhà. Hoàng Bắc Nguyệt hỏi, nữ hoàng ý tư thế nào? Cát Khắc nói, nữ hoàng bệ hạ nói việc này để cân nhắc thêm, A Tát Lôi ồn ào đứng. Góc truyện audio.com, lên, nếu nữ hoàng đồng ý, giữa mấy vị hoàng tử ở nước Nam Dực chỉ có thái tử Chiến Dã là người thích hợp nhất. Chiến Dã là thái tử, làm sao có thể ở rể. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt hắn một cái, Chiến Dã là người kiêu ngạo như vậy, tương lai là hoàng đế nước Nam Dực, chuyện ở rể này đều vô căn cứ. A Tát Lôi than thở nói. Nước Tây Nhung thực lực yếu nhất trong bốn nước, tương lai nếu vì cầu an bình, chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào một quốc gia nào đó, mà nữ hoàng hòa thân, lấy Giang Sơn làm đồ cưới, tìm kiếm cường quốc bảo vệ, đúng là thủ pháp mà mấy nước nhỏ hay dùng. Hoàng Bắc Nguyệt im lặng, loại tiền lệ này nàng cũng từng nghe nói, nhưng nàng không hy vọng loại chuyện này phát sinh ở Chiến Dã. Cho dù hắn sau này làm hoàng đế có tam cung lục viện, nàng cũng hy vọng hắn có thể thật sự lấy nữ nhân mình thích. Việc này chúng ta không cần nhúng tay, nhìn hai nước quyết định đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói, hiện tại Thánh Quân tưởng rằng người chết là ta không phải Hồng Liên, cho nên các ngươi đem tin tức ta đã chết tản ra ngoài, thuận tiện các ngươi mang theo hũ cho cốt trở về nước Nam Dực đi. Nghe xong lời của nàng, mọi người trợn mắt, Nến Đỏ nói. Chủ nhân, như vậy nhiều điểm xấu, vì dẫn rắn ra khỏi hang, chỉ có thể hy sinh một chút. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, bọn họ muốn thăng bằng căn cơ, đương nhiên phải trở về nước Nam Dực. Tuy nhiên nhiều người như vậy đột nhiên trở về sẽ gây hoài nghi, vừa vặn lợi dụng tin nàng chết che gấu tai mắt. Cứ như vậy, lính đánh thuê làm sao bây giờ? Cát Khắc lo lắng nói, vua của lính đánh thuê mới xuất hiện, hiện tại truyền ra tin người chết, sợ rằng lòng quân không yên. Cách chương.